Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 27, âm thầm tra xét. Góc truyện audio.com. Hồ lẳng lặng xem video. Khi xem đến thân ảnh thiếu niên xuất hiện, hắn không khỏi hơi hơi nhướng mày. Hắn còn nhớ rõ thời điểm trước đó đã gặp mặt thiếu niên này một lần. Bộ dạng của hắn có rúm nhút nhát, so với thiếu niên thanh tú linh động trước mắt này tựa hồ căn bản không phải cùng một người. Nhìn bộ dáng thiếu niên dương dương tự đắc, hai tròng mắt đen bóng chuyên chú mà nghiêm túc, cả người đều lộ ra thần thái tự tin. Chẳng lẽ tư chất tăng lên làm cho hắn thay đổi sao? Chỉ là khi tầm mắt hắn chạm đến tác phẩm mà thiếu niên vẽ hoàn thành, đồng tử của hắn không khỏi mà co rút lại một chút. Trong nhà có một thiên tài cấp bậc văn chương sư là ca ca. Hồ cũng không khỏi sẽ tiếp xúc đến một ít đồ vật như hoa văn. Ma văn, thiếu niên vẽ ma văn, nếu hắn không có nhìn lầm, hẳn là ma văn nguyên tố. Trước khi ngươi báo cáo, hết thảy đều thuận lợi. Hồ dương mắt nhìn về phía Chris. Vâng, đúng vậy, Chris đột nhiên bị Hồ nhìn bằng ánh mắt sắc bén liền hoảng sợ. Lập tức đứng thẳng thân mình. Chuyện ma văn nguyên tố hỏa này là như thế nào? Hồ chỉ vào hình đồ trong video nói. Ma văn nguyên tố hỏa. Chris mở to hai mắt lộ ra một bộ dáng không thể tin được. Sau khi trừng mắt nhìn tấm các kia một lúc lâu, mới căm giận nói, hỗn đản chắc kia như vậy cũng dám làm. Lúc trước Hồ phân phó hắn trông chừng Oakland, làm người âm thầm đừng động tay động chân gì. Hắn cho rằng chính mình đã thật sự tận chức tận trách làm được nhiệm vụ Hồ giao cho. Đem đệ đệ của Oakland dẫn đi, còn nghe được lần khảo hạch này quan chủ khảo là người luôn xử sự thập phần công bằng công chính là Comery cùng Terry tiên sinh. Nhưng bất luận như thế nào hắn cũng không thể nghĩ được. Chắc sẽ đột nhiên yêu cầu tham dự để giám sát lần khảo hạch này. Chắc thân là một văn chương sư, còn là phó hiệu trưởng trường học, hắn yêu cầu giám sát khảo hạch là hợp tình hợp lý. Không có bất cứ lý do gì để cự tuyệt, Chris vốn muốn đem việc này báo cái cho Hồ, nhưng Butler đại sư đức cao vọng trọng cũng đồng thời xuất hiện. Cũng không nghĩ nhiều, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng thế nhưng sẽ có người dám ở trước mặt Butler đại sư làm ra chuyện xấu này. Đến khi Oakland thông qua khảo hạch, sau đó thấy thông tin thành tích tương đối không tồi, Chris liền cho rằng hết thảy thuận lợi. Nghĩ rằng tên chắc kia không dám ở trước mặt hai vị đạo sư cùng một vị đại sư văn chương động tay động chân. Nhưng hắn nào biết đâu rằng kỳ thật chắc đã động tay động chân ngay từ đầu. Một người mới lần đầu tiếp xúc với hoa văn, thế nhưng khi ở khảo hạch chuyển hệ lại có ích đến hoa văn nguyên tố. Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đã sớm nháo ra sự kiện nổ mạnh. Lão đại, là ta tình báo sơ suất. Ta nhận phạt, chuyện này vừa lớn vừa nhỏ, hiện tại không có việc gì, là bởi vì Oakland vận khí tốt, nếu hắn vận khí thêm chút nữa, dẫn đến năng lượng bản phát nổ mạnh, như vậy xin chuyển hệ của hắn khẳng định liền không thông qua. Nói không chừng còn sẽ chịu trọng thương nữa, lão đại bênh vực người của mình như vậy, không đánh chết hắn đã coi như là tốt lắm rồi. Môn tình hai. Hồ cũng không biết trong đầu Chris đang nghĩ thứ gì. Bất quá Hồ đối với hắn cũng coi như hiểu biết. Khẳng định hắn không phải là ngoạn ý không đứng đắn. Cũng lười so đo với hắn. Rốt cuộc người nọ cũng không có bị thương. Nghĩ cách, đem tới cho ta hình ảnh tốt nhất. Hồ chỉ vào khối năng lượng bản chế tác. Thất bại, trong video nói, không biết vì cái gì. Hồ có một loại cảm giác thực vi diệu. Cảm thấy thiếu niên kia trong lúc vẽ đồ văn có tâm ý khác. Lấy về để ca ca nhìn thử, làm rõ ràng xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Vâng, Chris mở quang não ra. Sau khi gõ bùm bùm một lúc, liền gửi tới quang não của Hồ một hình ảnh siêu cấp rõ ràng. Hồ đem hình ảnh cùng video trực tiếp chuyển qua cho ca ca hắn là Owen. Cũng thuật lại tình huống đơn giản một chút. Nhờ Owen nhìn xem có chỗ gì đặc biệt hay không, lúc sau hắn lại làm cái gì. Nói xong, Hồ nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ massage, còn Chris lại nhận mệnh gõ bàn phím trên quang não. Tiểu đáng thương sau khi trở về, đã đệ trình đổi ký túc xá, cũng đã trả trước tiền thuê nhà. Sau đó hắn liền đem quang não chuyển vào hình thức miễn quấy rầy. Trước mắt không có bất cứ thông tin khác nào liên quan đến hắn. Chris thoạt nhìn là một người rất không đáng tin cậy. Kỳ thật hắn chính là một cao thủ quang não, có thể biên chế trình tự cuồn cuộn trên tinh võng. Sau đó bằng tốc độ thật nhanh bắt lấy tin tức hắn muốn biết. Là một tình báo viên vô cùng xuất sắc, hắn lấy hai từ ngữ mấu chốt, Auckland, Campbell, cùng, hôm nay, tiến hành tìm tòi. Hắn vô cùng nhanh chóng biên chế phần mềm rồi bắt lấy thông tin cùng nội dung Auckland ở trên tinh võng nộp đệ trình. Hắc, hắn thuê một phòng một người xa hoa, nhưng hắn lấy tiền từ chỗ nào? Chẳng lẽ lão gia hỏa Edmund keo kiệt kia đã gửi cho hắn tiền tiêu vặt? Chris một bên không ngừng tiến hành tìm tòi sâu hơn, một bên lẩm nhẩm lẩm bẩm lầu bầu. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, trong lòng hô hơi hơi động. Người điều tra shop online kia thế nào rồi? Còn chưa tra được là ai? Chris mếu máo, người nọ vẫn luôn đăng nhập nặc danh, lại là gửi bán nặc danh. Điều tra thật sự quá khó. Tiếp tục chú ý cửa hàng kia, mặc kệ thứ đó giá cao thế nào, trước tiên đều phải mua hết. Vâng lão đại, không thành vấn đề. Chris bay nhanh đến thiết kế một trình tự mua sắm tự động. Liên kết với shop online kia, chỉ cần trong tiệm kia có hàng hóa giá cao, liền sẽ bán cho mình trước tiên. Lúc này, quang não của hắn hiện ra một cái nhắc nhở. Hắn nhìn thoáng qua sau đó lập tức chụp lại chia sẻ cho hô. Hắc, lão đại, xem ta phát hiện ra cái gì? Hô mở to mắt, nhìn thấy quang não của mình vừa nhận được một tấm hình do Chris gửi tới. Là thời điểm khi Chris tìm kiếm Auckland, Campbell, liền tự động hiện ra tin tức mới nhất của Edmund. Campbell, hắn click mở, liền phát hiện ra một tấm hình của Edmund. Campbell đang đặt hàng vé tàu bay đính phiếu trên mạng. Thông tin xuất phát là buổi sáng ngày mai 7 giờ đến tinh cầu Nemira. Rõ ràng là hắn tính toán đến liên bang đệ nhất quân giáo. Chỉ là không biết hắn đến đây là vì đứa con nào. Còn đệ đệ hắn thế nào? Chris sửng sốt một lúc mới phản ứng là hắn đang nói ai. Liền nhanh chóng lên điều tra. Hắn đã được thả ra. Chris không dám tin nói. Hắn xem ký lục sinh hoạt hàng ngày của đội tuần tra liền phát hiện đã có người nộp tiền bảo lãnh cho Jock. Người nộp tiền bảo lãnh này thế nhưng lại là Jack. Hanh, hô cười nhạo một tiếng. Đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Lá gan của Jack đúng là càng lúc càng lớn. Người đem tư liệu có được trước đó sửa sang lại một chút. Hơn nữa đem hai sự việc này, chia sẻ cho phụ thân ta, vị trí phó hiệu trưởng của hắn. Nên đổi người ngồi được rồi. Vâng, lão đại, Chris hắc hắc cười một tiếng. Ngón tay ở trên bàn phím của quang não nhanh chóng khởi động. Quan sát Edmund bên kia, xem bọn hắn rốt cuộc muốn diễn cái gì. Nói xong câu đó, hô liền một lần nữa trở về phòng trọng lực. Lại một lần nữa bắt đầu một vòng huấn luyện mới. Lúc này chắc, hành căn bản không biết ngày lành của hắn sắp hết. Còn vì bản thân vừa kiếm được một số tiền lớn mà cảm thấy đắc ý. Auckland bên này, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ muốn luyện công để đột phá. Hắn ngồi khoanh chân, lặng lặng vận chuyển tâm pháp, hấp thu linh khí xung quanh. Theo kinh mạch trong cơ thể không ngừng lặp lại tuần hoàn. Cuối cùng hóa thành một đạo linh lực thuần tịnh tiến vào đan điền. Sau khi linh khí ở trong thân thể hắn vận chuyển 7 cái tiểu chu thiên, hắn rốt cuộc đột phá tới luyện khí tầng 3, mở mắt, Auckland chỉ cảm thấy ngũ quan trở nên càng nhạy bén, khí cảm trong cơ thể càng thêm cô đọng, tức hải tựa hồ cũng khôi phục một ít, tay hắn trên không trung véo ra một cái pháp quyết, lại lần nữa sử dụng hỏa diễm thuật sơ cấp, một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay lớn trống rỗng của hắn. Ngọn lửa nóng cháy làm độ ấm của phòng tăng lên vài phần. Kích thích người máy thanh khiết trong phòng, tự động mở ra hệ thống phòng cháy. Kết quả phun nước đầy một người Auckland, khiến hắn hậm hực đi vào phòng tắm tắm một cái. Xem ra về sau không thể ở trong phòng tùy tiện thí nghiệm pháp thuật. Click mở quang não, lại thấy mấy thông tin nhắc nhở chưa gửi được. Đều là số lạ, phòng trưng là của đệ đệ phiền phức kia rồi. Auckland ghét bỏ bĩu môi, trực tiếp lựa chọn là lơ. Lúc này sắc trời đã tối đen. Auckland uống một chai dịch dinh dưỡng vị blueberry, quyết định lên tinh võng tiếp tục kiếm tiền. Chấm, hắn tính toán hôm nay là một khối hoa văn giả tưởng cường hóa tốc độ. Ngoại trừ ma văn tốc độ quen thuộc bên ngoài, cũng tính toán dùng thử phù văn phong ảnh phù, làm ra một khối hoa văn cường hóa kiểu mới. Bước vào tinh võng, Auckland lại đi đến cửa hàng tài liệu hoa văn kia. Nhân viên cửa hàng đã không cần dò hỏi hắn yêu cầu phục vụ gì. Cười hỏi, phòng làm việc giả tưởng, 2 tiếng đồng hồ đúng không? Auckland cũng không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy, làm phiền ngươi, nên mà, khách khí cái gì? Tiến vào phòng làm việc giả tưởng, Auckland liền bắt đầu chế tác hoa văn cường hóa tốc độ. Mở ra sách điện tử, LT, cơ sở ma văn. GT, cẩn thận nhìn bộ dáng ma văn tốc độ một lần. Sau đó liền đem thần thức rót vào bút ma tinh bắt đầu vẽ lên. Hiện giờ bởi vì tiến giai làm thức hải khôi phục một ít, thần thức tự nhiên cũng tăng lên vài phần. Tốc độ vẽ của hắn cùng độ ổn định đều có tăng lên. Qua 20 phút, một khối hoa văn giả tưởng cường hóa tốc độ thuận lợi chế tác thành công. Trải qua thí nghiệm, cấp bậc năng lượng là 48.652 gigajoule. Lại là một khối hoa văn cấp B, nhưng độ thuộc tính đã tăng lên đạt tới mức độ kinh người 40. Hắn nhớ rõ cơ giáp có thể trang bị 3 khối hoa văn. Nếu Drago hoặc Rachel yêu cầu, hắn sẽ đưa cho bọn họ khối hoa văn giả tưởng này. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Auckland liền bắt đầu chế tác khối hoa văn thứ 2. Phong ảnh phù, tên như nghĩa chính là có thể làm cho người khác đến cả bóng dáng cùng trình độ cũng không nhìn ra được. Là phù bảo mệnh duy nhất trong tu chân giới được các tu sĩ sử dụng. Cũng không biết nguyên nhân có phải hay không là do công pháp cùng pháp quyết. Mỗi lần Auckland dùng phù văn chế tạo ra hoa văn, ít nhất đều có thể đạt tới cấp A, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Cấp bậc năng lượng đạt tới cấp A tốc độ tăng lên tới 49. Xem ra có thể bán giá rất cao. Giống như ngày hôm qua lợi dụng phù văn kim thuẫn phù chế tạo ra hoa văn. Hôm nay dùng phù văn phong ảnh phù chế tạo ra hoa văn vào thời điểm thí nghiệm. Cũng xuất hiện một cái ký hiệu lốc xoáy nho nhỏ. Auckland tuy rằng tò mò cái ký hiệu kia nghĩa là gì, nhưng thường thức thiếu khuyết của hắn cũng không ý thức được cái này đại biểu cho ý nghĩa gì. Chỉ cho rằng nó là một khối hoa văn tốc độ phẩm chất tốt thôi. Auckland chế tạo ra hoa văn đặc thù đơn giản đều được cùng một người mua đi. Nếu không một khi thay đổi những người mua sản phẩm để sử dụng, chỉ sợ ngày hôm sau liền sẽ làm nên sóng to gió lớn trong thế giới tinh tế. Hết chương 26. Chương sau người cha xấu xa của Tiểu Lan Lan, Auckland, sẽ tới làm thủ tục thôi học, tuy rằng không thành công, nhưng mọi người cũng có thể hóng xem sao. Hô, mau làm cho chắc cút đi. Lan Lan, cùng người trong nhà xé rách mặt nạ, nắm chặt thời gian kiếm tiền. Cách chương.